Chương 15, Mạ Tù Xỉn Dị cùng Mạ Tù Xạ Cụ Dạ, canh thứ tư. Chương 15, Mạ Tù Xỉn Dị cùng Mạ Tù Xạ Cụ Dạ canh thứ tư. Ta kỷ niệm một cái trước đây thấy qua nào đó đồng nhân, cái kia làm nhân vật chính nhị ra quả thực đẹp trai, đúng chúng ta muội không tấm gương á cầu thà, cầu vượt tốt la Mạ Tù Xạ Cụ Dạ rất hạnh phúc, đúng, phi thường hạnh phúc nàng cũng có một bi thảm lúc nhỏ, nhưng cái kia lúc nhỏ, cũng không có độ qua bao nhiêu thiên đã bị trùng kết khi bị phụ thân quyết định đưa đến mạ tù ra, ngăn tại mạ tù nhà tầng hầm ngầm bị này chán ghét côn trùng. Đóng đầy toàn thân lúc, còn tấm bé mạ tù xạ cụ dạ tâm đã tử vong. Mặc dù đang mạ tù ra, có tên là mạ tù cả gì dạ thúc thúc quan tâm, thế nhưng nàng, cũng chỉ có thể cố nén thống khổ, dùng giả tạo mỉm cười tới để cái kia hảo tâm thúc thúc yên tâm. Tương lai không có có ánh sáng. Tương lai chỉ là hắc ám đang ở mạ tủ xạ cụ dạ dùng nụ cười dối trá, chuẩn bị vượt qua chỉ cần tưởng tượng cũng biết có bao nhiêu thống khổ chọn đời lúc, vận mệnh mở ra một vui đùa. Đó là một so với nàng không lớn hơn mấy tuổi ca ca, giống như là khi còn bé đọc truyện cổ tích trong Bạch Mã Vương Tử một dạng, trở tay trong lúc đó đã đem công chúa A cứu ra. Tuy là mạ tủ xạ cụ dạ không phải cho là mình đúng công chúa A đồng thời, vị kia vương tử, còn đưa cho nàng càng ra mỹ hảo lúc nhỏ. Đối với nàng như nữ nhi ruột thịt vậy mạ tủ cả gì ra, tuy là bởi vì bị bệnh đã không còn cách nào tự gánh vác, lại là mình chân chính mẫu thân A-ho-y tỏ xạ cả, một cái ưu tú nỗ lực muốn bảo vệ mình ca ca. Mạ tủ xạ cụ dạ rất nhỏ, thế nhưng kia thời gian ngắn ngủi, để mình bây giờ nghĩ đến còn sẽ sợ thống khổ, để cho nàng chân thiết biết, đây hết thảy đều là người nào mang cho của nàng. Mạ tủ cả gì dạ cùng A-ho-y tỏ xạ cả đã qua đời, thế nhưng xạ cụ dạ biết, bọn họ ly khai, tối thiểu không phải thống khổ. Vẫn nỗ lực, vẫn nỗ lực. Học tập liệu lý, tu trì gia vụ, đem hết thể đều làm ngay ngắn rõ ràng, coi như là không có có thành niên, mà tù xạ cụ dạ đã ở hướng về nữ nhân hoàn mỹ trước vào. Nàng biết, cùng hắn gặp lại lần nữa đúng tất nhiên. Chỉ bất quá, cái này hạnh phúc tới đột nhiên như thế, ở nơi này trận đột ngột tiếng đập cửa bên trong, gặp được triều tư mộ từ người. Kích động bụng miệng, không dám khóc thành tiếng, chỉ sợ ở hai mắt đẫm lệ trong mông lung, hết thể trước mắt biến thành ảo giác. Sẽ không không biết ta chứ cùng 10 năm trước đã bất đồng, tuổi trẻ mà tuấn tú dung mạo, kỳ mùa hệ nộ ở chỗ sâu trong kia cổ điện khí chất, để vừa mới thành thục chút thiếu nữ, tim đập không nớt. Làm sao có thể sẽ không biết, đây là trọn đời không bao giờ quên đại, đại ca ca tuy là niên kỷ hơi lớn, loại này gọi pháp hội cảm thấy thẹn. Bất quá mạ tủ xạ cụ dạ vẫn như cũ đỏ mặt, cao giọng hô lên, giống như là muốn tuyên cáo toàn bộ thế giới xạ cụ dạ đều lớn như vậy á lưu dò kỳ giọng của hai ý nghĩa, đồng thời liếc một cái trước mắt bộ ngực của thiếu nữ. Mạ tủ xạ cụ dạ tóc nguyên bản cùng tỏ xạ cả dinh giống nhau là hắc sắc, cái này thế giới không có bị côn trùng tàn phá nàng, vốn vẫn là tỏ xạ cả da đầu kia hắc phát mới đúng, nhưng có lẽ là thừa kế mạ tủ nhà ma thuật khác. Nàng không thể tránh khỏi từ bên ngoài nhìn vào đi, chính là mạ tù nhà chính thống người thừa kế. Nụ cười ôn nhu, khoe mắt còn có điểm một cái lệ quang, một thân đồ mặc ở nhà làm tử sắc tóc dài thiếu nữ, kia hung bộ ngực đầy đặn quả thực đột phá tuổi tác giới hạn không muốn nói nàng cái tuổi này, coi như là rất nhiều thành niên nữ tính cũng phải tự thẹn không bằng a đây là một đóa đang muốn thong thả mở ra mỹ lệ hoa anh đào cảm nhận được dấu dò kỳ kia liếc một cái. Mạ tù xạ cụ dạ càng là e lệ bên trong mang theo vui sướng, cái này bình thường đối với nàng mà nói hơi có chút chói buộc bộ. Ngực, hiện tại nàng cũng là cảm kích. Không mời ta đi vào ngài, mời ngài vào hốt hoảng nhường ra môn, mạ tù xạ cụ dạ có chút e lệ cúi đầu, xinh xắn ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cùng với chính mình góc áo. Đại ca ca là muốn ở sao mạ tù xạ cụ dạ khuôn mặt hường hỏi. Ồ kỳ gọi tên ta thì tốt rồi đương nhiên. Nếu như xạ cụ dạ phía sau cộng thêm ca ca hai chữ nói, ta sẽ càng cao hứng hơn đấy phải. Họ kỳ ca ca không hiểu được cự tuyệt người khác mạ tủ xạ cụ dạ, có chút vui vẻ kêu lên. Đêm nay xem ra chỉ có thể ở ngươi nơi đây tá túc, bất quá đến cùng ở vài ngày cũng không biết, sự tình có chút nhiều à, ở cái thành phố này ta sợ rằng ngây người không được bao lâu. Phải không mạ tủ xạ cụ dạ nghe xong, có chút thất vọng thở dài nói. Thế nhưng rất nhanh. Đã đem trong lòng thất vọng đổi thành hài lòng, đồng thời vì mình đánh khí, không có quan hệ xạ cụ già người còn tuổi trẻ thời gian có khi là đồng thời, nàng cũng phát hiện, sau khi thành niên dấu dò kỳ đã có chút biến hóa, năm đó hắn mặc dù đối với mình cũng rất ôn nhu, thế nhưng luôn là có loại lánh khốc cảm giác, để mạ tù xạ cụ dạ hơi có chút sợ. Bây giờ dù dò kỳ, cái loại này dường như hàn mang cảm giác đã tìm không thấy, chỉ chưa có kiên cường cùng ôn nhu, điều này làm cho mạ tù xạ cụ dạ nụ cười trên mặt rũ phát mỹ lệ. Xạ cụ dạ là ai sao? Một cái có chút lo lắng giọng nam từ trên lầu gọi tới, sau đó chính là mất trật tự tiếng bước chân của. Xin gì ca ca ngươi xem là ai tới? Xạ cụ dạ cao hứng hướng về phía từ trên lầu đi xuống thiếu niên nói rằng. Chuyện này Zeus đại nhân lập tức, còn vẻ mặt nóng nảy thiếu niên thay đổi cực kỳ nghiêm túc, giống như là binh sĩ gặp được tướng quân một dạng, rất cung kính hô. Câu thật mặc dù không biết năm đó chuyện gì xảy ra, thế nhưng 10 năm trước mạ tủ xỉn gì chính là chỗ này sao kêu Zeus rõ kỳ, xạ cụ dạ cũng không có nhiều suy nghĩ gì, hoặc có lẽ là tính cách của nàng chính là cái loại này mặt đối với người mình thích, mặc kệ đối phương làm cái gì cũng sẽ không đi hoài nghi. Đó là một cùng dấu dò kỳ trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng nhị ra, không có ngạo mạn cùng tối tăm, nhìn chính là một cái sang sảng ca ca hình nhân vật. Một mùi kỳ quái đột nhiên truyền đến, dấu dò kỳ hơi khẽ ngửi, tự thiếu phi tiếu nhìn thoáng qua xạ cụ dạ, nói, là ở làm cơm sao? Xạ cụ dạ dường như, có cái gì cháy khét nư a a. A kinh hô một tiếng, mạ tù xạ cụ dạ tiêu cấp bách nói ra, họ kỳ ca ca muốn ăn chung sao? Tuy là giọng nói có chút gấp, thế nhưng thanh âm vẫn như cũ vô cùng tiểu. Nếu như không cảm thấy phiền toái, liền đem ta phần kia cùng nhau làm đi không phải, không phải phiền toái một bên rất nhanh trả lời, mạ tù xạ cụ dạ một bên hai tay dường như cầu khẩn vậy ôm ở trước ngực, tiểu bào hướng chủ phòng chạy đi. Tuy tiện hướng trên ghế salon dựa vào một chút, dạy ưu dò kỳ ý bảo mạ tù xỉn gì ngồi xuống. Chúng ta mà nói mấy năm này chuyện gì xảy ra đi phải giống như là tiếp thu ra lệnh binh sĩ. Mạ tù xỉn gì đem mấy năm này phát sinh đại sự đều nói một lần. Đã không có mạ tù rủ kèn tồn tại, cái này mạ tù ra, cũng là 10 năm này, hầu như đều là hàng ngày, ngoại trừ mạ tù cả gì giả cùng A Ho Y tỏ xạ cả qua đời thoáng ngưng trọng chút, liền không có bất kỳ những đại sự khác. Mạ tù xỉn gì cùng mạ tù xạ cụ ra, giống như là thiếu niên thông thường thiếu nữ một dạng đi học, duy nhất cùng thường nhân bất đồng, chính là hai người phải về nhà tu tập ma thuật. Mạ tù xạ cụ giả ma thuật tư chất cao tạm thời không đề cập tới, vị này nguyên tắc bên trong đơn giản là tuổi mục mạ tù xỉn gì, chỉ có ít đến thấy thương ma thuật đường về, nhưng là lại cùng ẹ mì giả xì dịu một dạng, hắn dĩ nhiên chỉ am hiểu hoặc có lẽ là chỉ biết cường hóa thân thể loại này ma thuật đồng thời. Mạ tù xỉn gì mấy năm này hành vi, đơn giản là để dấu dò kỳ mục trừng khẩu nốc thành tích ưu dị, dáng dấp cũng không tệ lắm, tố ra cung nói luôn. Vẫn còn ở cấp thành phố trong tranh. Tài trúng thưởng, có người theo đuổi cũng không làm tình, toàn tâm toàn ý vì mội mội suy nghĩ, đừng nói như dấu dò kỳ trong trí nhớ vậy đối với xạ cụ dạ lăng nhục thậm chí tính ngược đãi. Bây giờ mạ tụ xỉn gì là ai nói xạ cụ dạ không phải, trực tiếp không quan tâm đi tới đánh nhau loại người như vậy có phải hay không? Năm đó ta vặn vẹo nhân cách, làm quá quá lửa cái này hoàn toàn là có thể coi chủ giác mô bản mạ tụ xỉn gì. Để dâu dò kỳ mình cũng nhanh ấy nấy.